Chương 1624, dị giới giải trí ông trùm 54. Lần này điện ảnh giản song song chụp ảnh thời gian rất dài, ước chừng hao phí 8 tháng thời gian mới chụp tốt. Điện ảnh chia làm thượng trung hạ 3 bộ, điện ảnh danh giản song song thương lượng với Tàng Hải Tâm sau, quyết định liền dùng tên Tàng Hải Tâm mệnh danh. Sau trừ diễn viên phỏng vấn tuyên truyền, lần đầu nghi thức sau, giản song song lập tức bắt đầu tiến hành tiếp theo bộ phim chụp ảnh, mà bộ điện ảnh này, giản song song chụp ảnh là Huyền Hỏa cùng Phạm Sở Sinh câu chuyện. Huyền Hỏa cùng Phạm Sở Sinh ở giữa tình cảm hết sức cảm động, phách hảo liêu tuyệt đối có thể gợi ra rất nhiều người cộng minh. Hơn nữa giản song song cũng hy vọng mượn này thể hiện ra người cùng linh thú ở giữa vĩnh không phản bội tình nghĩa. Tại quay chụp trước, giản song song lại tiến hành một lần diễn viên thông báo tuyển dụng hoạt động, còn lần này, giản song song triệu tập thủ hạ sở hữu kỹ xảo biểu diễn diễn viên giỏi cùng nhau phụ trách chọn lựa diễn viên. Trân Xu, Tàng Lâm, Quý Vũ Trạch, Đoạn Hiểu Huyên, Giang Nguyễn Linh, Vũ Tử Nghị, Vũ Xảo tuyển mấy cái kỹ xảo biểu diễn người tốt nhất phân biệt tọa trấn một cái thành thị, tiến hành phạm vi lớn hải tuyển. Bởi vì mặt hướng số lượng nhân khẩu nhiều, thêm điện ảnh hiện tại tại Lân Quốc đã là không người không biết không người không hiểu, đến nhận lời mời diễn viên người nhiều vô số. Giản song song lúc này đây đã tốt muốn tốt hơn, chỉ yêu cầu nhất có kỹ xảo biểu diễn thiên phú người. Hơn nữa lần này giản song song không ở chỉ chọn lựa dung mạo tốt, nàng còn chọn lựa dung mạo phổ thông nhưng kỹ xảo biểu diễn thiên phú người tốt vô cùng. Điện ảnh cũng hảo, phim truyền hình cũng hảo, xinh đẹp nam mỹ nữ cô nhiên ắt không thể thiếu, nhưng kỹ xảo biểu diễn tinh xảo diễn viên đồng dạng quan trọng, bọn họ có lẽ không đủ tuấn mỹ xinh đẹp, lại có đem người mang vào diễn chung kỹ xảo biểu diễn. Như vậy diễn viên chính là thực lực phái, một ít kinh điển điện ảnh cùng phim truyền hình, đều là dựa vào những thực lực này phái diễn viên chống lên đến. Tuy rằng xinh đẹp nam các mỹ nữ cũng không phải không có thực lực phái, nhưng là so sánh với không có dung mạo ưu thế chỉ có thể nghiên cứu kỹ xảo biểu diễn những kia diễn viên, những kia xinh đẹp nam các mỹ nữ nhiều hơn là thần tượng phái, thực lực phái tương đối hơi ít. Giản song song trong khoảng thời gian này quay phim, dùng đến đội diễn càng ngày càng nhiều, chỉ bách ra thôn người đã không đủ dùng. Hơn nữa giản song song quay phim địa phương người biết càng ngày càng nhiều, cũng có không ít người động tâm muốn quay phim. Trong những người này một bộ phận 10 phần có hành động lực, trực tiếp tìm tới ngũ giáp trấn, bọn họ có ít người kỹ xảo biểu diễn thiên phú còn tạm được, giản song song liền khiến bọn hắn trước lại diễn cái tiểu phối hợp diễn, thật sự không được liền đi làm đội diễn. Những này đội diễn nhóm năm rộng tháng dài ngâm mình ở chụp ảnh trong sân, rất nhiều người xuống khổ tâm cân nhắc, nay bắt được cơ hội, đều thông qua hải tuyển, trở thành giản song song thủ hạ diễn viên. Bởi vì chiêu mộ diễn viên quá nhiều, giản song song đã muốn chuẩn bị tốt chụp xong Huyền Hỏa cùng Phạm Sở Sinh điện ảnh sau, liền đi quay phim truyền hình. Đương nhiên tại quay chụp trước, giản song song làm một chuyện khác, nàng thành lập giải trí công ty, cùng các diễn viên ký hợp đồng. Về phần ký hợp đồng điều kiện sao, giản song song là hoàn toàn dập khuôn xã hội hiện đại diễn viên ký hợp đồng điều lệ. Giản song song không có cho những này các diễn viên an bài kinh tế người, các diễn viên chỉ có phụ trách chiếu cố sinh hoạt trợ lý. Đương nhiên không có kinh tế người, cũng liền không tồn tại công ty cho người lập nhân thiết, dư luận quan hệ xã hội linh tinh vấn đề. Giản song song không thích giới giải trí loại kia lợi dụng thủy quân người da đen tuyên truyền tác phong, cũng rõ ràng cấm đoán ngôi sao ở giữa lẫn nhau kéo đập, hết thể dựa vào thực lực nói chuyện. Giải trí công ty chỉ phụ trách thu thập tài nguyên. Sau đó đem công ty sở hữu tài nguyên mở ra trong suốt, muốn được đến công tác diễn viên đều phải trải qua phỏng vấn, tuyển diễn viên, hơn nữa quá trình này cũng thấu minh hóa. Kể từ đó, sở hữu diễn viên đều có thể nhìn đến công ty trong tài nguyên, đều có thể dựa vào cố gắng của mình đi tranh thủ tài nguyên, lớn nhất hạn độ cam đoan công bằng tính. Giản song song hy vọng tay nàng hạ diễn viên đều là dựa vào năng lực thượng vị, không có quy tắc ngầm, tuy rằng bóng tối không có khả năng thật không có. Nhưng giản song song hy vọng tại tay nàng hạ, bóng tối vĩnh viễn không thể trở thành quy tắc ngầm. Giản song song đã muốn bắt đầu tính toán, đợi lần này điện ảnh chụp ảnh chấm dứt, liền đi chuẩn bị xây dựng một cái ảnh thị trường học, chuyên môn bồi dưỡng diễn viên biên kịch cùng đạo diễn, cổ vũ cái khác đạo diễn quay phim. Một cái ngành giải trí nhanh chóng phát triển, không thể chỉ dựa vào một người, chỉ dựa vào giản song song chính mình nhân vật chính, đó là dị dạng, muốn trăm hoa đua nở mới có thể đi lâu dài. Kế tiếp vài năm thời gian, giản song song vẫn luôn đang bận rộn, vội vàng quay phim, vội vàng tu luyện, vội vàng từng cái thực hiện nàng từng nghĩ tới sở hữu tưởng tượng. năm nay giản song song 20 tuổi, nàng hiện tại đã là lân quốc thứ nhất ảnh thị học viện viện trưởng, giải trí công ty đại lão bản, hơn nữa thành công bồi dưỡng được đến hơn 10 đạo diễn cùng biên kịch. Những này đạo diễn cùng biên kịch đã muốn độc lập chụp ảnh ra hơn 20 bộ phim, 3 bộ phim truyền hình, tuy rằng quá trình gập ghềnh, khó tránh khỏi non nớt, nhưng là đều ở đây hướng đi thành thục, càng ngày càng tốt. Mà gần nhất, giản song song đang tại chuẩn bị chế tác TV, hơn nữa tiến hành toàn quốc tín hiệu nối mạng, trải qua nàng nghiên cứu, hàng mẫu TV đã muốn bị nàng nghiên cứu ra được. Đương nhiên những thứ này đều là dựa vào trận pháp nối tiếp, mà tất cả TV tín hiệu đều dựa vào từng chương trận đồ chống đỡ. Giản song song nghiên cứu ra đem trận đồ phê lượng hóa sinh sinh phương pháp, nhượng TV từ cao tiêu phí biến thành ra cảnh giàu có người ta liền mua được giải trí thiết bị. Mà đài truyền hình xây dựng thì là cùng một cái giản song song không tưởng được người hợp tác, đó chính là giản song song từng tại huyền sư đẳng cấp xem xét trung tâm có qua gặp mặt một lần Văn Nhân Thanh. Giản song song là đi kinh thành xem xét đại huyền tông đẳng cấp thời điểm, cùng Văn Nhân Thanh gặp phải, khi đó Văn Nhân Thanh cũng đi xem xét chính mình huyền tông đẳng cấp, kết quả là cùng giản song song gặp. Cũng là lúc này đây, giản song song biết Văn Nhân Thanh bối cảnh cũng 10 phần không đơn giản, nàng là Vân Lữ phòng đấu giá thiếu chủ gia, Vân Lữ phòng đấu giá nhưng là một cái ngang qua quanh thân 7-8 quốc gia đại phòng đấu giá. Vân Lữ phòng đấu giá thanh danh thật lớn, một ít tiểu quốc gia cũng không dám trêu chọc. Mà lân quốc sở dĩ bao trùm chung quanh phần đông quốc gia bên trên, cũng có lân quốc là văn nhân gia tộc khởi nguyên, là văn nhân gia tộc sở thuộc quốc nguyên nhân. Văn Nhân Thanh trước sở dĩ sẽ đến Nham Thành, là vì tuần tra gia tộc sản nghiệp, đồng thời cũng là muốn tìm cơ hội tiếp xúc giản song song, muốn gia nhập điện ảnh phim truyền hình cái này mới phát ngành sản xuất. Giản song song cố ý, Văn Nhân Thanh có tâm, hai người ăn nhịp với nhau, có Văn Nhân Thanh hỗ trợ. Không bao lâu giản song song điện ảnh sự nghiệp liền mượn từ Vân Lữ phòng đấu giá, mở rộng đến quanh thân sở hữu quốc gia bên trong. Giản song song 30 tuổi thời điểm, TV giá cả lại hạ xuống, rốt cuộc có thể thông dụng về đến nhà gia hộ hộ. Điện ảnh phim truyền hình đã vì nhân biết rõ, ngôi sao chính thức trở thành một thường thấy nghề nghiệp. Tại giản song song 40 tuổi thời điểm, nàng đã là huyền hoàng, đã là lân quốc cao thủ hàng đầu, cũng chính là tại đây một năm. Giản song song sự nghiệp tiến vào một cái độ cao mới. Nàng bị lân quốc hộ quốc thần Thú Kỳ Lân yêu cầu chụp ảnh một bộ hộ quốc thần Thú Kỳ Lân cùng lân quốc khai quốc hoàng đế tự truyện phim truyền hình, diễn viên từ đương triều thái tử cùng Kỳ Lân thần Thú đi ra diễn, vì gắng đạt tới rất thật, còn mở ra hoàng cung cùng rất nhiều bí cảnh cung giản song song chụp ảnh. Lân quốc hoàng đế còn tự mình hạ ý chỉ, cho phép giản song song chụp ảnh tiền triều cung đình diễn, nói cách khác, giản song song ảnh thị thành trung, có thể dựng quay phim dùng giản dị hoàng cung.